Tác phẩm Cho là nhận. Tác giả Ken Blanchard. Biên dịch Bích Loan. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc Phước Hoàng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời tác giả. Ngày xưa, ông bà ta thường dạy, cho là vạn phúc. Ngày nay, giữa sự quay cuồng của cuộc sống hiện đại, con người dường như đang hướng đến một quan niệm trái ngược hoàn toàn, nhận mới quan trọng nhất. Hầu như mỗi người chúng ta đều nghe thấy những câu đại loại như hãy tận hưởng mọi thứ mà cuộc đời có thể mang lại. Hãy không ngừng tìm kiếm những điều tốt nhất. Chúng ta cần nhiều hơn nữa để đạt đến đỉnh cao. Tôi đã tự kiếm phần mình. Nếu muốn, anh hãy tự đi mà tìm lấy. Chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Hãy thử chiêm nghiệm công việc kinh doanh của chúng ta. Lợi nhuận sẽ được tái đầu tư để tăng sức hấp dẫn cho thị giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Thay vì giúp đỡ những người khốn khó hơn, nhiều người giàu có chỉ biết đầu tư tiền vào những kế hoạch nhằm bảo đảm sự an toàn cho tuổi già của họ. Do đó, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn hơn. Và trong khi nền kinh tế các nước đang ngày càng lớn mạnh, thì các khoản đóng góp cho từ thiện vẫn là những con số thật khiêm tốn. Có bao giờ bạn nghĩ đến những tác động sâu sắc mà thế giới phải hứng chịu từ những nghịch lý trên? Có bao giờ bạn tự hỏi rằng, liệu mọi trẻ em trên thế giới có được ăn no mặc ấm trong tình thương của cha mẹ, người thân? Liệu chúng ta đã làm hết khả năng để ngăn chặn những căn bệnh của thế kỷ đang hoành hành trên hành tinh này không? Liệu mọi sinh viên hiếu học đều có đủ tiền để theo học đại học? Liệu những người vô gia cư có được một nơi đủ ấm để qua đêm? Một số người trả lời rằng, tôi lầm lụm cả đời, và có ai cho không tôi cái gì đâu. Chúng ta tìm ra thuốc chữa căn bệnh này, thì căn bệnh khác lại phát sinh. Thì tôi cũng đang tự lo học phí đại học của mình đấy thôi. Nếu chịu khó tìm kiếm việc gì đó để làm, thì họ cũng mua được nhà mà. Đó là việc của nhà nước, chẳng phải của cá nhân tôi. Rõ ràng, những câu trả lời thiếu chia sẻ ấy ít khi giải quyết được vấn đề. Để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội rất cần những con người tận tụy, sẵn sàng cống hiến thời gian và đóng góp tiền bạc cho những mục đích cao đẹp. Cho là hy sinh. Khi phải cho, dù đó là thời gian, công sức hay tiền bạc, người ta thường hay xót lòng. Để cho, chúng ta có thể phải hy sinh chiếc máy vi tính mới mua hoặc một chiếc vé hạng nhất xem trận bóng mà chúng ta hằng mong đợi. Khi quyết định cho đi, gia đình chúng ta có thể phải hy sinh 2 ngày nghỉ cuối tuần và một công ty có thể phải từ chối một số đòi hỏi về mặt tài chính của các cổ đông. Nhưng, có một điều thú vị là khi cho đi, bạn sẽ nhận được những phần thưởng lớn hơn. Đó chính là điều chúng tôi muốn chia sẻ với bạn qua quyển sách này. Vậy, hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc hành trình khám phá kỳ lạ này và cảm nhận sự mầu nhiệm của nó đối với cuộc đời của chính bạn. Chương 1. Nhà môi giới chứng khoán trẻ tuổi. Mình muốn có nhiều tiền, mà phải là những đồng tiền do chính mình kiếm được kia. Nhà môi giới chứng khoán thầm nghĩ trong khi sải bước ra khỏi ngôi nhà biệt thự sang trọng ở Long Island và hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng tháng 10. Người đàn ông trẻ với vóc dáng cân đối, trong bộ trang phục lịch lãm, lộ rõ vẻ hài lòng. Khi thấy chiếc limousine bóng loáng của mình đã được đổ nghiêm chỉnh nơi lối ra vào. Khẽ kéo cao cổ áo, anh bước tới, người tài xế đang mở cửa xe chờ sẵn. Ông mang hộ tôi 3 chiếc cặp, để sau cửa ra xe được chứ? Nhà môi giới trẻ bảo người tài xế bằng một giọng hết sức tự tin. Thừa biết mệnh lệnh của mình sẽ được thi hành ngay lập tức. Gần đây, anh chẳng còn phải tự mang vác vật gì, dù đó là chiếc cặp đựng máy tính xách tay. Anh ngồi vào băng sau, trong khi người tài xế nhẹ nhàng đóng cửa xe. Trong chớp mắt, người tài xế đã xếp những chiếc vali vào cốp xe và ngồi vào sau tay lái. Ông tăng máy sưởi ấm lên một chút được không? Vâng, thưa ông. Người tài xế nhanh nhậu đáp. Nhà môi giới cầm tờ nhật báo tài chính đã được đặt sẵn lên băng sau. Anh lật nhanh sang trang 3, nơi có góc cá nhân, một chuyên mục 2 tuần một lần mà anh rất ưa thích. Mục này do một phóng viên đầy nhiệt huyết đảm nhiệm và chuyên khai thác những đề tài được quan tâm hàng đầu như sức khỏe và hạnh phúc, phát triển nhân cách, ăn kiêng và tập thể dục. Mỗi lần đọc mục này, nhà môi giới trẻ lại cảm thấy như thư thái trong lòng. Thật ra, chẳng mấy khi anh chú ý đến sức khỏe và tài sản của mình. Là người thừa kế trong tương lai của một gia đình giàu có, dù hiện tại chưa được hưởng gì, anh hầu như đã có tất cả những thứ đáng để người khác hằng mơ ước như tiền bạc, sự nghiệp và tuổi trẻ. Anh nhớ rất rõ quãng đời chỉ mới thoáng qua một vài năm của mình. Thời sinh viên dày đặc những cuộc vui thâu đêm, sóng sánh bia rượu và hút khích say sưa. Những chuyến trượt tuyết dài ngày, những đêm đàn đúm cùng đám bạn bè, không chút lo lắng cho tương lai ở khắp các sàn nhảy. Thật ra, anh cũng từng rất cố gắng để kiếm một bằng khen, nhưng lực bất tòng tâm. Rồi anh cũng tốt nghiệp. Nhưng có lẽ, tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh của anh có được là nhờ các khoản hỗ trợ tài chính cho nhà trường từ người cha hơn là do năng lực của chính bản thân anh. Kỳ vọng con trai sẽ nối nghiệp mình trong ngành tài chính, cha anh đã đặt anh vào một vị trí trong công ty của gia đình ngay sau khi anh tốt nghiệp. Dưới sự kèm cặp của ông bố, anh không còn được nhận những khoản tiền trợ cấp vô độ một thời, không còn những cuộc đua xe tốc độ, những cuộc hẹn hò chớp nhoáng. Và mặc cho sự bất bình của nhà môi giới trẻ trước cách đối xử đó, ông bố vẫn điềm nhiên áp dụng kỷ luật sắt của mình. Rồi như có thể phép màu, sự phát triển của Internet đã mở ra cho anh một tương lai tươi sáng. Anh quyết định thành lập một công ty riêng chuyên môi giới chứng khoán qua mạng và ngày càng phát đạt. Nhưng, vạn sự khởi đầu nan, những ngày đầu tiên rời khỏi tổ ấm đầy đủ tiện nghi của cha mình, anh phải đối diện với rất nhiều khó khăn chồng chất. Năm đầu tiên, anh phải sống trong một căn hộ tồi tàn ở khu Brooklyn, cách cầu Verrazano nắc rau vài con phố để đi làm. Hàng ngày, anh phải đón tàu điện đến Manhattan. Anh thường xuyên ngồi giữa đám đông, những viên thư ký đi giày thể thao và những tay anh chị mình đầy hình xăm. Văn phòng đầu tiên của riêng anh nằm cách phố Wall, không xa. Nó chỉ có một chiếc thang thoát hiểm dựng hờ vào bức tường của tòa nhà đổ nát bắt lên cửa sổ phòng anh. Nhà môi giới trẻ còn nhớ lúc đó anh vẫn thường tự hỏi, phải chăng mình đã quyết định sai? Lẽ ra, mình nên làm việc ở công ty của bố và tự chứng tỏ để thăng tiến từng bước theo lời ông. Chú thích: Wall Street là khu phố Wall nổi tiếng thuộc New York, nơi tập trung các tổ chức tài chính lớn nhất trên thế giới. Hết chú thích. Một ngày nọ, tình cờ nghe thấy nhà sáng lập công ty môi giới nổi tiếng Dot.com tiết lộ bí quyết thành công một cách thật đơn giản và dễ ứng dụng trong một phóng sự truyền hình. Anh đã chộp ngay ý tưởng đó. Thế là anh bắt đầu tiến những bước dài. Khi một tòa nhà nổi tiếng của phố Wall thông báo thừa một chỗ trống do có 2 công ty vừa mới sáp nhập, anh đến thuê ngay và sau đó thương lượng để mở rộng thêm diện tích văn phòng của mình. Anh đã thành công. Thành công mà không cần cha, không cần công ty của ông và cả ý tưởng lỗi thời của ông. Cha anh cảnh báo, ý tưởng kinh doanh trên mạng sẽ không kéo dài qua 1 năm. Nhưng ông đã nhầm, nhà môi giới trẻ mỉm cười đắc thắng. Tiếng mở cửa xe của người tài xế làm anh sực tỉnh khỏi chuỗi hồi tưởng ngọt ngào. Ông muốn mang hết vali vào nhà hay có cần để lại chiếc nào không ạ? Không, ông mang hết vào giúp tôi. Vâng, thưa ông. Ông có dặn dò gì thêm nữa không ạ? Không. À mà khoan, tôi muốn đặt một bữa ăn ở nhà hàng vào tối thứ năm. Chúng ta sẽ đón cô Stephanie chứ? Tất nhiên rồi. Tôi sẽ ăn tối với Stephanie. Chẳng lẽ tôi lại đi ăn cùng với bà lão ăn mày trước tòa nhà này à? Nhà môi giới vừa nói vừa nhìn người đàn bà rách rưới đang lảng vảng trước tòa nhà văn phòng. Không, thưa ông, tôi xin lỗi. Theo nhà môi giới, người làm công chỉ nên biết chủ mình muốn gì mà không cần hỏi tại sao. Vì thế, Nếu anh có thời gian để lập một danh sách những người chẳng làm được gì, thì hẳn bà lão nhếch nhác kia và người tài xế tọc mạch này sẽ đứng đầu danh sách. Dù sao thì người tài xế cũng đã làm cho anh từ lúc công ty mới ra đời và anh còn chịu đựng được. Ông ta là một người tài xế tận tụy hiếm có, sẵn sàng làm việc ngoài giờ khi cần. Thì mình trả lương cũng khá. Nhà môi giới tự giải thích ngay lúc chiếc xe sang trọng dừng lại trước tòa nhà, hướng về phía một ngọn tháp cao vút mà đến cha anh cũng phải mê mẩn khi đứng nhìn ra từ văn phòng của anh. Vẫn là người đàn bà ăn xin đứng đó cùng mấy người trên phố đang vây quanh bà như mọi khi. Bọn họ trao đổi với nhau dăm ba câu rồi lại đi tiếp. Giả như có ai đó đứng ra dẹp hẳn chuyện này, nhà môi giới thầm nghĩ với vẻ khó chịu rõ rệt. Nhớ đón tôi tại nhà lúc 6 giờ tối thứ năm. Chúng ta sẽ đến nhà hàng Pháp ở đường số 55. Vâng, thưa ông. Người tài xế đáp và vòng ra sau xe mở cửa cho ông chủ trẻ. Đẩy cánh cửa có tay nắm bằng đồng sáng loáng, nhà môi giới bước vào tòa nhà văn phòng bằng đá cẩm thạch. Anh ngước nhìn tòa nhà sừng sững, như muốn vươn tới tận thiên đàng, với một thoáng bối rối. Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại cảm thấy mình quá nhỏ bé. Chương 2. Người tài xế. Nếu được quyền chọn một cuộc đời, dù quá khứ hay hiện tại, hẳn nhà môi giới sẽ không chọn cuộc đời của người tài xế. Nhưng bản thân người tài xế lại nghĩ mình không phải chịu thiệt thòi gì trong cuộc sống, dù ông có thể chứng minh điều đó dễ dàng hơn ai hết. Ông sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nằm trong một khu ổ chuột phức tạp nhất nhì của nước Mỹ. Cha ông bị giết trong một vụ buôn ma túy khi ông mới 12 tuổi. Thực ra, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến ông. Khi còn sống, cha ông nghiện ma túy và thường xuyên đánh đập mẹ ông không thương tiếc. Vì thế, việc cha ông mất đi lại là một điều may mắn cho cả gia đình ông. Lớn lên, để tồn tại, người tài xế trở thành một tay anh chị. Ông trở nên chai lì và dữ tợn hơn đám bạn cùng trang lứa. Ông thất học nên thường bị trêu chọc. Nhưng những trò này rồi cũng chấm dứt vào cái ngày ông dùng nắm đấm của mình để trả lời một viên cảnh sát. Hậu quả là người này phải nhập viện và bỏ nghề sau đó. Hành động đó đã đưa ông vào trại cải huấn 6 năm. Nhưng chính trong thời gian này, ông đã gặp người cố vấn của đời mình. Một cô giáo tình nguyện dạy kèm cho đám thanh niên trong trại vào các buổi tối cuối tuần. Cô dạy họ đọc, viết, làm các phép toán cơ bản, khám phá những điều kỳ diệu của khoa học, thậm chí cả việc vệ sinh cá nhân. Và trên tất cả, cô đã dạy cho họ lòng tự trọng. Tại sao cô lại đến đây? Ông chỉ hỏi cô một câu như thế lúc mới gặp. Nhưng cô đã làm cuộc đời ông đột ngột thay đổi bằng đôi tai chăm chú lắng nghe, bằng cặp mắt cảm thông và bằng những lời động viên dịu dàng. Hẳn đó là tình yêu thương. Thật vậy, trước đây, ông chỉ nhìn thấy điều đó ở mẹ mình. Ngược lại, chàng trai trẻ cũng thu hút cô giáo. Ở ông có một vẻ gì đó rất khó giải thích đối với cô. Cô dành cho ông nhiều thời gian hơn. Cô dạy ông cách sống tự lập mà không cần tiền bạc của người khác. Cô thuyết phục ông không bao giờ quay lại lối cũ khi được tự do. Và cô đã thành công. Không như những người tù khác, người tài xế đã đoạn tuyệt với con đường cũ khi ra tù. Giờ thì ai cũng thấy ông là một người hiền lành và ân cần. Ông có một người vợ đáng yêu và năm đứa trẻ tuyệt vời. Đứa lớn nhất cũng là cô con gái duy nhất, rất sáng dạ và sẽ vào đại học nay mai nếu gia đình có đủ tiền. Bởi dù có được học bổng thì các khoản chi phí khác cũng đáng phải lo ngại. Hiện tại, cô chăm chỉ làm công việc lau dọn nhà cửa cho những gia đình có con em đang học đại học. Ngoài công việc lái xe, người tài xế tích cực tham gia các hoạt động của khu phố và nhà thờ. Ông là thành viên của Ủy ban theo dõi tội phạm và ca đoàn nhà thờ. Ông tự nguyện dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi của mình để giúp các cựu tù nhân tái hòa nhập với cuộc sống. Ông muốn cảm ơn cô giáo đã cứu vớt đời ông bằng cách đó. Ông mong làm được nhiều điều hơn thế, nhưng không thể, bởi ông còn làm thêm cho một công ty dịch vụ vệ sinh. Thế nhưng, cũng có những chuyến đi dài đến nỗi hiếm khi ông có thể chợp mắt. Nhà môi giới thỉnh thoảng dự tiệc tùng đêm khuya, nên người tài xế không thể đi làm thêm. Nhưng lúc đó, cô con gái lớn sẽ làm thay cho ông. Ai biết về cuộc đời của ông cũng thắc mắc rằng họ chẳng bao giờ nghe ông than vãn lấy một lời. Vì sao một người đàn ông khốn khó hàng ngày phải vật lộn với cuộc sống đến đêm khuya mà vẫn luôn nở nụ cười chân thành và chào hỏi nồng nhiệt mỗi khi gặp gỡ bất kỳ ai? Thật ra, người tài xế không hề có điều gì bí mật. Ngược lại, ông thường thắc mắc không hiểu vì sao mọi người cứ làm cho cuộc sống của mình phức tạp lên như thế. Chương 3. Nhà điều hành đáng kính. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn cách thức nhà điều hành nói chuyện, đi đứng, không ai nghĩ ông là một người giàu có. Quả thực, không ai có thể ngờ rằng một ông già thấp bé, bề ngoài hết sức giản dị, mà đã xây dựng được cả một hệ thống cửa hiệu sữa chua và mua bán phụ tùng ô tô lớn ở nhiều tiểu bang. Tất cả bắt đầu từ một ý tưởng đơn giản, nhưng rồi nó mang lại cho ông hàng ngàn người. Ông cũng rất nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ với bộ sưu tập các loại ô tô quý hiếm được đặt ngay tại tiền sảnh, trụ sở chính của ông. Dù đã đạt tới đỉnh cao của thành công, ông không bao giờ quên đi cội nguồn của mình. Ông hiểu rõ thế nào là sự tranh đấu, là vấp ngã hay thất bại hoàn toàn trong cuộc sống. Ông sinh ra vào giữa thập niên năm 1930 trong một nông trại ở Wisconsin. Bố mẹ ông hết sức vất vả mới kiếm đủ tiền trang trải cho gia đình vào thời kỳ kinh tế suy thoái. Cha ông vì quá nản chí nên đã buông xuôi, bỏ nhà đi và biệt vô âm tín. Người ta đồn rằng cha ông đã tự vẫn, nhưng không ai có chứng cứ gì rõ rệt. Ở một góc độ nào đó, việc ra đi của người cha lại là một điều tốt đối với ông. Ngày đó, nhà điều hành chỉ toàn nghe thấy những lời lẽ dữ tợn và cay đắng từ người cha, không bao giờ hài lòng với những gì mà vợ cùng bốn đứa con, ba trai một gái đã làm. Dường như, ông ấy thích nhìn thấy lũ trẻ phạm sai lầm để trừng phạt chúng bằng chiếc dây da dùng để liếc dao cạo. Từ khi cha ông ra đi, nhà điều hành tương lai mới thật sự biết thế nào là một giấc ngủ ngon. Sau đó, mẹ ông cùng hai người anh lớn tiếp tục làm việc tại nông trại. Dù làm việc cực nhọc, nhưng bà luôn dành thời gian dạy dỗ con cái, nhắc nhở chúng đi nhà thờ đều đặn và khuyến khích chúng khám phá và xây dựng niềm tin trong cuộc sống. Ông không bao giờ quên những năm tháng cả nhà thường xuyên phải đối mặt với khó khăn và túng thiếu. Khi đế giày của các con quá mòn, người mẹ nghĩ ra cách lèn giấy cứng vào bên trong để chúng dùng tiếp. Buổi trưa ở trường thường là những gì còn sót lại của buổi sáng. Có lần mẹ bảo ông đến một cửa hàng cách nhà hai dặm để mua chịu, và ông đã về nhà tay không bởi chẳng có tiệm tạp hóa nào đồng ý tiếp tục bán chịu cho nhà ông, trừ phi những món nợ cũ được thanh toán hết. Khi đã đủ lớn khôn để hiểu giá trị của đồng tiền, ông quyết định phải làm một điều gì đó để gia đình ông thoát khỏi cảnh túng quẫn. Ông nhận làm đủ mọi việc linh tinh sau giờ đi học để giúp mẹ cho thêm vài ba xu lẻ. Ông đã đến từng nhà để giao báo Brick, một tờ báo uy tín thời đó. Tiền ông kiếm được không nhiều, nhưng cũng mua được vài món nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình. Dù làm việc vất vả, nhưng nhà điều hành vẫn cố gắng học đến lớp 10. Ông muốn tốt nghiệp trung học, nhưng chiến tranh Triều Tiên năm 1950 nổ ra, và hai người anh của ông phải đi lính. Gia đình cần một người lanh lợi để gánh vác việc nông trại, và ông không còn sự lựa chọn nào khác là đành phải nghỉ học. Chiều tối, nhất là vào những ngày mùa đông khi nông nhàn, ông nhận làm thêm ở trạm xăng trong thị trấn. Ông học cách bơm xăng, thay dầu bôi mỡ và nhiều kinh nghiệm quý giá khác từ nơi này. Đó là cơ hội cho ông khám phá tầm quan trọng của việc phục vụ khách hàng. Khách hàng của ông luôn được nụ cười nhiệt tình, sự tận tình chu đáo và những tấm kính được lau chùi sạch bóng. Thế là tiếng lành đồn xa và nhiều khách hàng mới sẵn sàng lái xe thêm vài dặm nữa để được chàng trai trẻ chăm sóc chiếc xe của mình. Vào một buổi tối tháng 4, ông đang thay đồng phục làm việc, thì có tiếng gõ cửa. Khi bước lên văn phòng, ông nhìn thấy hai quan nhân với nét mặt u ám, còn mẹ ông thì đang khóc nức nở. Họ đến để báo tin dữ cho gia đình ông. Một trong hai người anh của ông đã vĩnh viễn ra đi. Đó là một khoảng thời gian dài đau buồn của gia đình. Nhưng mẹ ông bỗng trở nên mạnh mẽ một cách kỳ lạ từ sau biến cố đó. Không những thế, bà còn tiếp thêm sức mạnh cho hai đứa con ở nhà. Dù người mẹ hết lòng an ủi, nhà điều hành vẫn thương tiếc anh mình vô hạn. Ông quyết định tưởng nhớ về người anh của mình bằng cách riêng. Năm 19 tuổi, ông tình nguyện vào quân đội, và từ đó, lòng ái quốc luôn có một ý nghĩa lớn lao đối với ông. Nhưng cuộc sống luôn có những biến chuyển của nó. Khi ông hoàn tất khóa huấn luyện, thì cuộc chiến ở Triều Tiên đã chấm dứt và quân đội gần như được rút về toàn bộ. Người anh còn lại cũng trở về và nhanh chóng tham gia công việc đồng áng. Ông được điều tới đóng quân tại pháo đài Carson, phía nam Colorado Springs, bang Colorado, và được giao nhiệm vụ bảo dưỡng những chiếc xe mô tô công. Nơi đây, ông đã bộc lộ tài năng về cơ khí khi có thể tháo tung bất kỳ động cơ hay hộp số nào, tìm ra sự cố, sửa chữa và lắp ráp lại để chúng hoạt động trở lại, đôi khi còn hiệu quả hơn lúc mới mua. Và cũng chính tại nơi đây, ông đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, tình yêu thiên nhiên. Đối với vẻ đẹp mê hồn của vùng Colorado và sự dịu dàng của cô quân nhi trẻ Caroline, họ đã đến với nhau, và chỉ một thời gian sau, gia đình nhỏ càng thêm hạnh phúc với sự ra đời của đứa con đầu lòng. Trong lúc đó, người anh trai ở nhà quyết định theo đuổi giấc mơ trở thành giáo viên. Dù tiếc nuối, nhưng mẹ ông vẫn quyết định bán trang trại để hỗ trợ con trai theo đuổi ước mơ của mình. Cả ba người con đều tán đồng khi bà chuyển về sống ở một căn nhà nhỏ trên thị trấn. Ngay sau khi xuất ngũ, nhà điều hành cùng vợ chuyển đến Denver, nơi ông làm thợ cơ khí ở một trạm xăng lớn. Với tài năng của mình, ông nhanh chóng được cất nhắc làm trợ lý điều hành. Chưa đầy một năm sau, người chủ quyết định về hưu và lên kế hoạch giúp người nhân viên sáng giá nhất của mình mua lại trạm xăng. Lúc đó, nhà điều hành đang tiến đến vị trí quản lý, và việc kinh doanh trở nên cực kỳ hưng thịnh khi ông trở thành ông chủ mới. Nhà điều hành nhanh chóng mua thêm một trạm xăng khác, rồi một tòa nhà, và bắt đầu bán phụ tùng và vỏ xe bên cạnh dịch vụ sửa ô tô. Song song đó, ông bắt đầu huấn luyện các nhân viên giỏi nhất để họ có thể tự điều hành công việc. Nhờ đó, ông có thời gian tiếp tục xây dựng các trung tâm dịch vụ sửa chữa mới tại Denver và khắp bang Colorado. Kết quả giờ đây, ông đã có trong tay hơn 800 trung tâm sửa chữa ô tô và cửa hàng bán phụ tùng khắp miền Tây Nam nước Mỹ. Nhưng nhà điều hành có một sự khác biệt rất lớn. Thay vì tích lũy của cải và say sưa làm giàu, ông chú tâm theo đuổi mục tiêu khác hoàn toàn, không giống những cách suy nghĩ thông thường. Một buổi sáng tháng 10, có một cô gái trẻ đến thăm văn phòng của ông. Cô gái mang theo máy ghi âm, bút và sổ tay. Và sau chỉ vài câu hỏi và ghi chép, cô đã nhanh chóng nhận ra rằng mình đang trò chuyện với một con người thật sự khác biệt. Chương 4. Trang báo. Nhà môi giới trẻ đã có một kỳ nghỉ cuối tuần hoàn hảo. Biển tháng 10 êm ả lạ kỳ, anh dông buồm ra khơi và câu được một con cá để làm kỷ niệm. Buổi tiệc do anh tổ chức hẳn đã tăng thêm phần sôi động cho một thông tin thời sự của các tờ báo lớn ở New York. Đáng mừng là các nhà điều hành hàng đầu tại New York đều có mặt đầy đủ trong vai trò những khách mời đặc biệt. Vậy là họ đã công nhận mình là một trong những nhà kinh doanh thực thụ trên thương trường. Anh sảng khoái nghĩ. Trên đường đến văn phòng vào sáng thứ hai, theo thói quen, anh lại cầm tờ báo ưa thích để điểm qua tin tức, hy vọng sẽ bắt gặp một bài viết thật hay về sức khỏe và rèn luyện thể hình, nhất là sau buổi câu cá ngoài trời đầy hứng thú nhưng mệt nhoài ngày hôm trước. Thế nhưng tác giả bài báo lại nói về một quý ông nào đó ở Denver, một người vào khoảng hơn 60 tuổi theo bức ảnh trên báo. Ông ấy cho rằng niềm vui lớn nhất trong đời là có thể mang lại những điều tốt đẹp cho người khác. Thật nhảm nhí. Người trai trẻ vừa nghĩ vừa đi lên thang máy. Bên dưới, thành phố đông nghịch những vụ kẹt xe, những kẻ ăn xin, những người vô gia cư và bán bánh mì dạo đang rao hàng. Tờ báo nọ đã làm anh suy nghĩ cả buổi sáng. Cuối cùng, không thể chịu đựng hơn, anh gọi điện đến tòa soạn và yêu cầu được nói chuyện với người phóng viên nọ. Thật thú vị khi tác giả bài báo lại chính là người trả lời điện thoại của anh. Công việc môi giới chứng khoán qua mạng của anh vẫn tốt chứ? Cô phóng viên hỏi. Hay thật. Cô biết tôi là ai sao? Nhà môi giới vô cùng ngạc nhiên. À, nghề của tôi mà. Cô phóng viên cười khẽ. Rất ấn tượng. Anh đang nghĩ về bài báo sáng nay à? Cô nhạy bén thật đấy. Vâng, đó là một nửa công việc của tôi. Thế à? Vậy cô đã làm rất giỏi một nửa đó rồi đấy. Nhà môi giới cười to, rồi chuyển sang giọng nghiêm túc. Nhà điều hành trên báo mà cô viết hôm nay là người thật việc thật chứ? Vâng, tôi đã đến Denver và đã phỏng vấn ông ấy. Ông ấy thật sự tin rằng chính sự quan tâm giúp đỡ người khác là ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Tôi không nghĩ thế. Này, tôi không cần anh phải thay đổi cách nghĩ của mình. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh gặp ông ấy. Và sau đó tùy anh quyết định. Tôi nghĩ có lẽ phải nhờ đến sự giới thiệu của cô đấy. Anh lưỡng lự. Thật ra, ông ấy rất giản dị và cởi mở. Tôi nghĩ anh có thể gọi trực tiếp cho ông ấy. Và chắc là ông ấy sẽ rất vui khi gặp anh. Cô chỉ khéo đùa. Nhà môi giới càng ngạc nhiên bởi suy từ bản thân. Anh vẫn cho rằng gặp gỡ những nhân vật thành đạt khác hẳn việc đến gặp một nhân viên ngân hàng. Rồi, anh sẽ tin tôi thôi. Thế anh có muốn ghi số điện thoại của máy không? Nhà môi giới do dự nghĩ. Làm sao một nhà điều hành thành đạt lại dễ dàng nhận điện thoại từ một người vô danh mà không hề kiểm tra? Nhưng anh vẫn đồng ý. Nếu cô vui lòng giúp đỡ. Cô phóng viên đọc ngay cho anh số điện thoại. Nhà môi giới định liên lạc ngay với nhà điều hành. Nhưng anh lại ngần ngại. Đến giữa giờ chiều, không kìm được sự tò mò. Cuối cùng, nhà môi giới cũng bấm số và chờ đợi. Tôi sẽ nói máy cho ông ngay. Một tiếng trả lời nhẹ nhàng từ bên kia đầu dây của người thư ký. Có lẽ họ sẽ cho mình nói chuyện với trợ lý của ông ấy. Nhà môi giới thầm nghĩ. Không bao lâu sau, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm, thân thiện. Tôi xin lỗi vì để anh phải chờ lâu. Một trong những đứa cháu của tôi muốn kể tôi nghe về chuyện lớp học hôm nay của cháu. Anh biết đấy, tôi có hơn 100 đứa như thế. 100 đứa? Gia đình nào mà đông đến thế? Nhưng nếu ông ấy có thời gian để nói chuyện phiếm với chúng, thì ông ấy cũng sẽ có thời gian để nói chuyện với mình. Vừa nghĩ nhanh trong đầu, nhà môi giới vừa trả lời. Cảm ơn ông đã trả lời điện thoại. Không sao. Có chuyện gì thế anh bạn? Sáng nay, tôi có đọc bài báo viết về ông. À vâng. Cô phóng viên ấy nói là có thể anh sẽ gọi điện cho tôi. Tôi cũng mong được gặp anh. Tôi biết đôi chút về anh đấy. Thật sao? Vâng. Theo những gì tôi biết, thì anh là một người rất thành đạt. Cảm ơn ông. Tôi cố gắng kiếm tiền, cũng như ông thôi. Tôi muốn biết, liệu những gì ông nói, ông có thật sự tin như thế không? Về quan điểm sống là cho đi ấy. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào điều đó. Nhưng vì sao ông lại cho đi nhiều đến thế? Chẳng lẽ ông không muốn để lại gì cho con cháu không sao? Ồ, có chứ. Tôi đã dành phần cho chúng. Nhưng tôi cần hàng trăm bạn bè có hoàn cảnh đặc biệt đang cần tôi giúp đỡ. Bạn bè đặc biệt à? Hàng trăm người ư? Nhà môi giới dường như không tin. Ông có thể giải thích rõ hơn được không? E rằng tôi không thể. Không thể hay không muốn? Nhà môi giới trẻ tuổi đánh bạo hỏi. Tôi không thể giải thích bằng lời. Tôi nghĩ anh sẽ không thể hiểu nếu chỉ nói bằng lời, vì anh sẽ không cảm nhận được sự trọn vẹn. Tôi phải để anh thấy, nhưng với điều kiện anh phải đi theo tôi một ngày để tận mắt chứng kiến. Đó là cách duy nhất anh có thể hiểu những gì tôi làm. Rất sẵn lòng. Nhà môi giới cũng bất ngờ trước câu trả lời của mình. Anh từng đến Denver chưa? Thật ra thì 2 tuần nữa tôi sẽ đến đó dự một cuộc hội thảo đầu tư công nghệ cao. Để tôi kiểm tra lại xem nào. Nhà môi giới mở lịch trên máy tính, lướt qua những cuộc hẹn và tìm ra buổi hội thảo. 2 tuần nữa tôi sẽ đến Denver và tôi sẽ ở đó từ thứ ba đến thứ năm. Anh chờ tôi xem lại lịch làm việc của mình nhé. Nhà điều hành đề nghị, trong khi dở cuốn sổ tay lỗi thời, tiếng giấy được dở nhẹ vọng qua tiếng điện thoại. Nếu anh có thể ở đến ngày thứ sáu, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho anh. Sẽ là một ngày bận rộn đấy. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ được sáng tỏ nhiều điều. Nhà môi giới kiểm tra lần nữa thời khóa biểu của mình. Anh có cuộc hẹn với Stephanie vào tối thứ bảy để xem một vở kịch mới nóng hổi ở Broadway. Nhưng thứ sáu thì không có gì quan trọng. Xem như tôi đã đặt hẹn với ông rồi nhé. Anh phải đến văn phòng tôi sớm một chút vì anh cần phải gặp nhiều người rất đặc biệt. Đồng ý. Nhà môi giới phấn khởi nói. Nhà môi giới gác máy và nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chẳng hiểu mình vừa mới làm gì. Anh gọi trợ lý vào phòng. Cô có thể đổi vé lượt về từ hội nghị Denver sang thứ sáu, chuyến cuối cùng trong ngày được không? Và đặt phòng cho tôi cả tối thứ năm nữa. Tôi sẽ làm ngay. Nhưng anh có thể cho tôi biết lý do anh phải ở lại Denver thêm một ngày không? Chẳng có gì. Đơn giản là tôi chỉ muốn chứng minh rằng ông ấy không thật, rằng thực tế ông ta không thể nào làm được điều đó. Từ khi nhờ trợ lý đổi vé máy bay và chuẩn bị mọi thứ, nhà môi giới quả thật rất nôn nao về cuộc gặp sắp tới với nhà điều hành. Cuối cùng thì ngày lên đường cũng đã đến. Xe đang chờ dưới kia ạ. Trợ lý của anh thông báo. Cho chiếc máy tính xách tay và chiếc cặp Zero Halliburton sang trọng. Anh kéo chiếc vali lớn đi về thang máy, dừng trước cửa xe. Anh gần như dẫm lên chân bà lão ăn mày. Mình đã chán mụ này lên đến tận cổ rồi. Và anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy người mở cửa cho anh không phải là người tài xế quen thuộc. Cô là ai thế? Anh buột miệng. Tài xế của tôi đâu? Cô gái trẻ hẳn vừa bước vào tuổi 20 trả lời. Tôi là con gái của ông ấy. Thế ông ấy đâu? Thưa ông, tôi xin lỗi. Xin mời ông vào xe. Ngoài này trời gió quá. Nhà môi giới ngồi vào xe trong khi cô gái nhanh nhẹn đóng cửa và xếp hành lý vào cốp xe. Khi cô vừa ngồi vào tay lái, anh gằn giọng. Tôi hỏi, cha cô đâu? Cha tôi đang ở chỗ mẹ tôi. Cô gái rụt rè trả lời. Mẹ tôi đang ốm nặng và phải phẫu thuật sớm. Tôi cũng muốn ở bên bà, nhưng cha tôi muốn tôi lấy thay ông ấy. Ồ, tôi rất tiếc. Cô biết đường đi đến phi trường Kennedy không? Vâng, tôi biết thưa ông. Nhà môi giới im lặng trong giây lát. Chuyện này xảy ra ngoài dự tính, nhưng anh cố gắng tạo một bầu không khí tốt nhất có thể. Chắc cô còn đi học? Không ạ, tôi đã đi làm. Gia đình tôi... À, tôi may mắn đã tốt nghiệp trung học. Cô làm việc ở đâu? Nhiều chỗ lắm. Tôi làm công việc dọn dẹp nhà cửa. Chắc ông không nghĩ tôi là đứa ở. Nhưng chẳng sao đâu ạ. Không, tôi không nghĩ thế. Họ nói tôi được việc và tôi thấy vui vì điều đó. Nhà môi giới bị phân tâm bởi dòng xe cộ. Hãy đi lối đường hầm Midtown, anh đề nghị. Tôi nghĩ đó là đường đi nhanh nhất vào thời gian này. Vâng, thưa ông. nhận thấy mình nói chuyện như thế là đủ. Nhà môi giới quyết định quay sang mấy giấy tờ trong cặp. Tôi có một số việc phải làm. Vâng, thưa ông. Ông kéo tấm kính ngăn buồng tài xế lên. Suy nghĩ một chút, anh lại kéo nó xuống. Cảm ơn cô đã làm tài xế cho tôi hôm nay. Không có chi, gia đình chúng tôi luôn giúp đỡ nhau. Dù sao cũng cảm ơn cô. Nói xong, anh lại kéo tấm ngăn lên. Trong lúc chiếc xe chậm chạp, nhích từng thước một giữa dòng xe cộ dày đặc vào giờ cao điểm, hình ảnh bà lão ăn mày lại xuất hiện trong đầu anh. Thế là đủ lắm rồi. Anh cầm lấy điện thoại di động và gọi vào số hỗ trợ. Một viên sĩ quan trực nhấc máy phía đầu dây bên kia. Tôi muốn tường trình một vụ gây rối trật tự công cộng. Giọng anh đầy khó chịu nhưng kiên quyết. Có một người lang thang liên tục, lảng vảng ngay trước tòa nhà công ty tôi. Bà ta cứ làm phiền nhân viên và phá hỏng công việc làm ăn của tôi. Tôi muốn các anh bắt bà ta. Vâng, tôi sẽ ký vào đơn khiếu nại. Hãy fax cho tôi ngay. Tôi ký và fax lại cho anh ngay. Đây là số fax trên xe của tôi. Cứ thế, người đàn ông khó tính lạnh lùng nhất New York đang đi trên đường gặp một người. Có lẽ là người đàn ông có trái tim nhân hậu nhất đang sống tại Denver.